Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 23, Hoàn Mỹ thân phận nhận thức. Năm 2018 ngày 22 tháng 4 trên thực tế, Triệu Trầm Lộ đương nhiên không có gì huyết chiến năng lực. Tần thời điểm chết bạo phát gấp 10 lần tiềm lực, loại này giả thiết chỉ có thể xuất hiện ở tiểu thuyết trong chuyện xưa. Trong hiện thật, Vương Cửu chỉ ở trên người một người từng thấy tương tự bản lĩnh. Đại ma thần Hoàng, cái kia đến từ hỗn độn dị vực ma tộc chi chủ. Thực lực đã cường đại đến vô số lần để người cảm thấy mức không thể tưởng tượng nổi. Đại quyết chiến bên trong, hắn một lần lại một lần địa đánh vỡ Cửu Tiên Tôn nhóm mong muốn. Mỗi khi Cửu Tiên Tôn nhóm cảm thấy chiến cuộc đã chiếm được thượng phong thời điểm, Đại Ma Thần Hoàng đều sẽ bạo phát sức mạnh hoàn toàn mới. Lật mở chưa bao giờ có lá bài tẩy, làm cho Cửu Tiên Tôn khổ tâm cô nghệ thôi diễn thiết kế chiến thuật nháy mắt phá sản. Nếu không có Thiên Ngoại Thần Kiếm đồng dạng có không ngừng đánh vỡ cực hạn nghịch thiên khả năng, cái kia một hồi quyết chiến thắng lợi làm sao nhìn cũng là không thể nghi ngờ thuộc về ma tộc. Nhân loại tu sĩ Triệu Trầm Lộ tư chất tu hành tuy rằng cũng có thể nói tuyệt hảo, nhưng cùng Đại Ma Thần Hoàng so với, giống như Đom Đóm và Nhật Nguyệt, đương nhiên không thể nắm giữ huyết chiến năng lực. Một khi thân hãm tuyệt cảnh, của nàng khắp nơi mặt năng lực đều sẽ cực lớn trượt. Kiên quyết không có càng thương càng mạnh khả năng. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không trở ngại Thiên Ngoại Thần Kiếm nói chắc như đinh đóng cột. Địa vì là Triệu Trầm Lộ bịa đặt người bố trí, hư cấu ra một cái gần chết thời gian hầu như thiên hạ không người có thể địch hình tượng đến. Ở trước mặt cái cục diện này hạ, cái này cũng là Vương Cửu có thể nghĩ tới trợ giúp Triệu Trầm Lộ phương pháp duy nhất. Nếu quả như thật để Triệu Hồng Vũ đám người đem nát tháng kiếm trận bày ra, như vậy thì toán Thiên Ngoại Thần Kiếm tự mình ra tay giúp đỡ, cũng khó có thể cứu lại cục diện. Cái kia kiếm trận là hắn thời điểm toàn thịnh, kiếm thế giới sinh cơ bừng bừng thời điểm khuynh lực thiết kế ra được. Dù cho bố trí được cũng không hoàn chỉnh, cũng không đủ tu sĩ mạnh mẽ chủ trì trận pháp. Lấy Vương Cửu sức mạnh bây giờ cũng khó có thể phá trận. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ngăn cản đối thủ bày trận. Mà lấy lực lượng bây giờ của hắn, đương nhiên không thể dựa vào sức mạnh trực tiếp áp chế đông đảo Bài Sơn cảnh Kim Ngọc tu sĩ đến thực hiện mục tiêu chiến lược của mình. Vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Cũng may hắn trí lực ưu thế. Đối mặt người bình thường thời điểm, giống như cùng hắn năm đó sức mạnh ưu thế giống như rõ ràng. Cao tới 9 trí lực chỉ số hầu như khoáng cổ tuyệt kim. Liền ngay cả Thương Lan Phi cũng là dựa vào nhiều năm rèn luyện nguyên thần, thăng cấp não đường về, mới có thể nắm giữ cùng Thiên Ngoại Thần Kiếm ngang sức ngang tài trí lực. Đương nhiên, Vương Cửu cũng thừa nhận mình có lý hiểu lòng người phương diện tồn tại nhất định không đủ. Rất khó chuẩn xác phỏng đoán loài người tâm tư, nhưng có lúc chỉ cần đem đối mặt tình thế đưa vào đến hắn am hiểu trong lĩnh vực đi, cũng không phải khó loại suy. Tỉ như, nếu như nói muốn để Vương Cửu chuẩn xác phỏng đoán đến chính biến người Triệu Hồng Vũ cùng Triệu Lăng Ba trong lòng hoạt động, lấy tinh diệu lời nói tan rã tâm lý của bọn họ phòng tuyến, thuyết phục bọn họ từ bỏ bài bố nát tháng kiếm trận. Việc này đột nhiên độ khó, giống như cùng muốn Trầm Khinh Minh đi giải đa nguyên kiếm trận đồ. Nhưng nếu như đem trước mắt cái cục diện này đổi một cái thị giác đi lý giải, tình huống liền rộng mở ra. Theo Vương Cửu, trước mắt liền như cùng là giặc cướp cầm trong tay thanh ngọc chân nguyên thần lôi cực đoan tà tu, kèm hai bên con tin Triệu Trầm Lộ, chuẩn bị chọn lương thần cát nhật đem huyết tế, mà mình thì là Triệu Trầm Lộ sinh tồn được duy nhất hy vọng. Mà này liền tiến vào hắn am hiểu lĩnh vực Vương Cửu giỏi vô cùng cứu viện. Tại Cửu Châu Tiên Ma đại chiến thời kỳ, cứ việc ma tộc tính tình bạo ngược, hầu như chưa bao giờ lưu con tin, nhưng nhân loại tự giết lẫn nhau thời điểm nhưng là quỷ kế chồng chất. Rất nhiều yêu tà hạng người nhân lúc loạn mà lên, làm hại một phương, làm vạn tiên minh quân đội chạy đến thời điểm, bọn họ liền thường thường lấy vô tội quần chúng làm con tin, tranh thủ cơ hội thở lấy hơi. Lúc đó làm vạn tiên minh lớn nhất vương bài, Vương Cửu đã từng nhiều lần dẫn đội xử lý qua tương tự nguy cơ, tích lũy phi thường phong phú kinh nghiệm, ở chủ lưu cứu viện chiến thuật bên ngoài, còn phối hợp Cửu Tiên Tôn mở phát ra rất nhiều mới tinh động tác võ thuật. Tỉ như ngay lập tức tiêu diệt con tin lệnh kiếp phỉ tuyệt vọng. Sau đó thuận thế vồ giết hết thảy giặc cướp, lại ngăn giết hết thảy người chứng kiến. Sau đó tĩnh tâm bào chế chiến đấu ghi chép chờ chút. Cụ thể đến trước mắt trường hợp này, cái kia chút tà đạo chiến thuật đương nhiên không dùng được. Một ít cần sức mạnh bảo đảm chiến thuật cũng khó có thể sử dụng. Vì lẽ đó hắn chỉ có bắt đầu dùng thương lan phi năm đó truyền thụ cho vũ khí bí mật ba hoa. Chỉ cần nói phục bọn họ tin tưởng, bị kèm hai bên làm con tin triệu trầm lộ. Thực tế nắm giữ đủ để thanh tràng lá bài tẩy, nát thắng kiếm trận chỉ có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương. Như vậy giặc cướp tự nhiên sẽ bỏ qua kiếm trận. Nếu như đem triệu trầm lộ cơ sở sức mạnh giả thiết vì là 100. Như vậy lúc này trải qua 10 thất liên hoàn khóa làm hao mòn mấy ngày. Lại có trọng thương tại người, của nàng thực tế sức mạnh thì lại ứng với ở 20 đến 30 trong đó. Cho tới nát tháng kiếm trận, lấy Kim Ngọc Thành lúc này sức mạnh, trong thời gian ngắn nhiều nhất bố trí đến 7 phần 10 độ hoàn thành. Ràng buộc lực ở 100 đến 120 trong đó. Trên lý thuyết đối đầu không bị thương trạng thái triệu trầm lộ cũng thừa sức. Nhưng cân nhắc đến huyết chiến năng lực tồn tại, 10 lần tăng phúc hạ nàng trong khoảng thời gian ngắn có thể bạo phát 200 đến 300 sức mạnh. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Triệu Lăng Ba liền mở miệng ngắt lời nói, đủ rồi, tuy rằng ngươi nói chắc như đinh đóng cột, thế nhưng, huyết chiến, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại năng lực này. Gần chết trạng thái 10 lần tăng phúc, ngươi nói cho ta chuyện như vậy ở đâu cái tu tiên trong lý luận khả năng tồn tại. Vương Cửu nói rằng, xin hỏi 15 tuổi Kim Ngọc thi đấu quán quân, lại ở đâu cái tu tiên trong lý luận từng tồn tại? Thậm chí các ngươi coi là đòn sát thủ nát thắng kiếm trận. Lẽ nào có thể dùng hiện hữu tu tiên lý luận đi giải thích? Theo lẽ thường đi đoán triệu trầm lộ, là rất buồn cười cũng rất nguy hiểm ý nghĩ, đặc biệt là ở trước mắt cái cục diện này bên trong. Một chiêu không cẩn thận. Người đây chính là muốn để người cả thành cho các ngươi chôn cùng. Lúc nói chuyện, Vương Cửu sử dụng phi thường thâm trầm đè nén thanh tuyến. Trong giọng nói mang theo cường đại sức cuốn hút, để Triệu Lăng Ba trong lúc vô tình, đầu lông mày liền chặt chẽ nhíu lại. Xác thực, ta thừa nhận Triệu Trầm Lộ là cái khác thường tồn tại. Từ sinh ra bắt đầu nàng liền một lần lại một lần khiêu chiến thường thức cùng cực hạn. Thế nhưng ta ở nàng bên người phụng dưỡng hơn 10 năm. Đối với của nàng từng chút một ta đều rõ như lòng bàn tay. Nàng có lẽ có một ít ta không biết bí mật. Thế nhưng huyết chiến loại này cấp độ nghịch thiên lá bài tẩy. Không thể ta mười mấy năm qua đều không hề có cảm giác. Vương Cửu nói rằng, như vậy trong quá khứ trong mười mấy năm, nàng từng có bị người bước đến tuyệt lộ, trọng thương sắp chết trải qua sao? Triệu Lăng Ba nhất thời nghẹn lời. Vì lẽ đó ngươi không biết nàng loại này chỉ có gần chết thời gian mới có thể phát động lá bài tẩy. Cũng là hợp tình hợp lý. Triệu Lăng Ba cười lạnh nói. Ta cũng không biết sự tình. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Nói đến, không riêng gì cái này huyết chiến. Ngươi thậm chí ngay cả nát thắng kiếm trận cũng không xa lạ gì. Ngươi, rốt cuộc thần thánh phương nào? Cùng lúc đó, Triệu Hồng Vũ cũng mở miệng nói. Ta vừa rồi liên lạc Triệu Đái Vàng. hắn nói ngươi tự xưng là ta bà con xa biểu cô nhà con trai hài tử. Thế nhưng ta có thể không nhớ rõ có ngươi cái này cháu họ Tử. Vương Cửu không chút hoang mang, cái kia thân phận đương nhiên là giả. Nếu không như vậy, ta lại có thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn liền đi vào cái hội này chàng. Cùng các ngươi trực tiếp đối thoại, liền thân phận đều là giả. Trong lời nói của ngươi lại có cái nào một câu là có thể tin? Vương Cửu nói rằng, có tin được hay không? Ta có thể cung cấp mấy cái manh mối. Các ngươi tự mình kiểm chứng. Tỷ như, Kim Ngọc Triệu gia hạt nhân công pháp muốn tu sĩ định kỳ hút nguyệt hoa. Nhưng Triệu Trầm Lộ mỗi lần hút nguyệt hoa, tất nhiên sẽ trước tiên chuẩn bị một tầng phiên lọc. Lời vừa nói ra, Triệu Lăng Ba sắc mặt chính là biến đổi. Triệu Trầm Lộ xác thực ở mỗi lần hút ánh trăng thời điểm đều sẽ sớm chuẩn bị tốt đặc chế phiên lọc. Phiên lọc phương pháp luyện chế chỉ có Triệu Trầm Lộ bản thân biết được. Liền ngay cả thiếp thân thị nữ đều chỉ biết là một ít cơ bản nguyên liệu. Cái kia tầng phiên lọc có thể nói là Triệu Trầm Lộ cốt lõi nhất một trong những bí mật. Cũng là Triệu Lăng sao sao chắc của nàng tu hành tốc độ khác thường nhân nguyên nhân lớn nhất. Vì lẽ đó Triệu Lăng Ba thì càng thêm không lý giải. Vương Cửu làm sao ngay cả chuyện như vậy cũng biết. Trên thực tế, Vương Cửu đương nhiên là căn cứ vào đơn giản suy đoán. Triệu Trầm Lộ làm Cửu Châu thời đại tu sĩ. Ở thế giới này pháp tắc hoàn toàn biến hóa vi diệu Tương Châu đại lục. Nghĩ muốn noi theo đi qua phương pháp tu hành khôi phục tu vi. Đương nhiên phải ở rất nhiều chi tiết làm ra điều chỉnh. Cửu Châu thời đại cùng Tương Châu thời đại Nguyệt Hoa. Ở thành phần trên có vi diệu bất đồng. Vì lẽ đó Vương Cửu dự tính Triệu Trầm Lộ nhất định sẽ là một cái đơn giản phiên lọc. Ngoài ra, nàng yêu thích kiêng ăn. Chưa bao giờ ăn cà rốt. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Lần này, Triệu Lăng Ba là thật kinh ngạc. Bởi vì Triệu Trầm Lộ kiêng ăn. Liền ngay cả nàng đều là ngẫu nhiên phát hiện ở bề ngoài. Triệu Trầm Lộ chưa bao giờ sẽ kiêng ăn. Thế nhưng mỗi lần sau khi cơm nước xong, nàng kỳ thực đều sẽ lặng lẽ đem cà rốt phun ra ngoài. Nàng làm được phi thường bí mật, liền ngay cả thiếp thân thị nữ đều hết sức gạt. Nhưng mười mấy năm hạ xuống, chung quy sẽ lưu lại manh mối. Chỉ là cho tới nay, Triệu Lăng Ba đều cho rằng chỉ có nàng mới biết bí mật này. Vương Cửu nói rằng, ta biết so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, vì lẽ đó ta mới biết. Nếu như các ngươi thật sự bày xuống nát tháng kiếm trận, như vậy cuối cùng chắc chắn phải chết. Lần này, Triệu Lăng Ba dùng trước nay chưa có trịnh trọng ngữ khí hỏi. Ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Mà cùng lúc đó, Vương Cửu cũng đang suy tư đáp án của vấn đề này. Nhân loại là một loại căn cứ vào thân phận tán đồng dư thừa căn cứ vào lý tính nhận đồng thiếu hụt. Sinh vật, nghĩ muốn lấy tín nhiệm ở người, so với biên chế một cái hoàn mỹ lý luận, không bằng biên chế một cái hoàn mỹ thân phận, mà ở Vương Cửu trong nhận thức biết, có thể lấy tín nhiệm ở thân phận của đối phương, không gì bằng cùng chung mối thù người, mà một cái cùng Triệu Trầm Lộ lập trường đối địch, có thể hiểu rõ nàng nhất là tư mật chuyện thân phận. Ta là bị nàng phản bội cùng vứt bỏ chồng trước. Vương Cửu Phi thường nghiêm túc nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.